kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, May Mắn Đông Tử. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp, Đông Tử mở ra xe thể thao ngâm nga bài hát. Gật gù đắc ý được không, vui vẻ hết thảy như hắn sở liệu. Cung cấp như thế tình báo quan trọng, Đông Tử xem như lập công lớn, ngay sau đó là thăng chức tăng lương. Cái này chạy chậm xe liền là Đông Tử vừa mua, đơn giản vui thích. Mặt khác, hắn lần nữa thu được từ tổng bộ trong bảo khố chọn lựa đồng dạng đạo cụ cơ hội. Chọn chúng một kiện mình ngưỡng mộ trong lòng đạo cụ. Trọng yếu nhất chính là, Đông Tử cái này đợt lập công, còn thu được nữ thần yêu ái. Sau khi xuất viện, Đông Tử đắc ý cùng nữ thần hẹn cái hội. Mặc dù không có cái gì tính thực chất tiến triển, nhưng cuối cùng là bước ra bước đầu tiên. Nhiều như vậy chuyện tốt chồng chất lên nhau, Đông Tử rất khó không vui. Mấy ngày nay, hắn cảm giác mình đơn giản liền là tại thiên đường. Cả người đều muốn phiêu lên. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lời nói này một chút cũng không sai, lần này đi An Thành liên hợp điều tra người bù nhìn. Có nhiều cao thủ như vậy cùng đại nhân vật tại. Ta đi theo mò chút cá, lăn lộn điểm công lao là được rồi. Có thể có cái gì nguy hiểm? Đông Tử càng nghĩ càng vui vẻ. Chỉ cảm thấy cuộc sống tốt đẹp đang hướng về mình ngoác. Hắn thậm chí nghĩ kỹ cùng nữ thần sau khi kết hôn hài tử tên gọi là gì, hắn thậm chí chuẩn bị một nam một nữ hai cái danh tự. Nghĩ đi nghĩ lại, Đông Tử liền bắt đầu cười ngây ngô. Hắn đích đến của chuyến này là An Thành. Vài ngày trước, Khấu Chính Lương cùng Đinh Hàn Mai hai vị này cục trưởng quyết định liên hợp điều tra kinh khủng người bù nhìn sự kiện. Cũng đem nên nhiệm vụ cấp bậc tăng lên tới C cộng cấp. Bởi vì người bù nhìn ban đầu xuất hiện địa phương là An Thành. Đồng thời An Thành đặc sự cục đã điều tra nó thật lâu. Trong tay có không ít tư liệu. Cho nên Khấu Chính Lương lựa chọn mang lên nhân mã. Đến An Thành tìm Đinh Hàn Mai tụ hợp. Đông Tử bởi vì vừa kinh lịch sinh tử kiếp nạn. Thân thể suy yếu. Liền nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục về sau. Hắn liền ngay cả đêm chạy tới An Thành. Hiện tại không sai biệt lắm đã nhanh đến. Kỳ thật Đông Tử có thể mượn thân thể hư nhược lấy cớ không đi tham gia nhiệm vụ lần này. Nhưng là đây chính là một lần thứ 100 cấp bậc nhiệm vụ A. Đông Tử đi theo trộn lẫn lan lộn. Nói không chừng lại có thể lan lộn đến một chút công lao, đến lúc đó hắn liền có thể âu yếm, nếm một chút nữ thần hương vị hắc hắc hắc. Nghĩ đến cái này, Đông Tử cười ngây ngô biến thành hèn mọn cười. Kinh hãi một bên chim sẻ bay nhảy bay loạn. Nhưng lại tại lúc này, một vòng hào quang màu xanh lục chiếu vào trong xe, để Đông Tử cảm giác có chút khó chịu. Cái này ánh sáng nhan sắc, không thích hợp a. Đông Tử trên mặt hèn mọn trong nháy mắt rút đi. Hắn dù sao cũng là Vân Đô đặc sự cục nòng cốt thành viên. Thực lực cùng kiến thức vẫn phải có. Vừa nhìn thấy cái này bôi màu xanh lục tia sáng, cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Đi qua nhìn một chút, không chừng có thể khi tiến vào An Thành trước lập cái nhỏ công lao. Nơi đây là An Thành biên, giới tuyến, lại là cần phải trải qua con đường thứ nhất. Đặc sự cục sẽ định kỳ loại bỏ, càn quét. Cho nên sẽ không xuất hiện cái gì cường đại quỷ dị tại Đông Tử xem ra. Nếu cái này bôi màu xanh lục ánh sáng thật cùng quỷ dị có quan hệ, đó cũng là một cái nhỏ yếu quỷ dị. Nói không chừng còn là tân sinh. Lấy thực lực của hắn căn bản không cần sợ. Màu xanh lục quang mang là từ con đường cái khác vùng ngoại ô truyền đến. Đông Tử không nỡ vừa mua xe thể thao tại loại này mấp mô địa phương mở. Thế là hắn xuống xe. Đi bộ hướng quang mang nguồn sáng đuổi theo. Mảnh này màu xanh lục quang mang phạm vi bao phủ còn không nhỏ. Ánh sáng bán kính liền có khoảng 200 mét. Đông Tử đi trong chốc lát mới đi đến. Một cái nhỏ sườn đất hậu phương. Màu xanh lục quang mang độ sáng đạt đến tối cao. Đông Tử biết, nơi đó liền là màu xanh lục quang mang nguồn sáng. Tiểu tử, để cho ta bắt được ngươi đi. Đông Tử trong lòng đắc ý. Hắn nhanh chân lách qua nhỏ sườn đất, chuẩn bị cầm xuống cái này tân sinh nhỏ yếu quỷ dị có thể tha qua sườn đất về sau. Đông tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt hắn thanh bên trong trắng bệch. Trong trắng phiếm hồng, so cái này hào quang màu xanh lục còn khó nhìn hơn. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái gầy gò dữ tợn người bù nhìn. Trong tay dẫn theo một chiếc rách nát cũ kỹ đèn lồng. Trên bờ vai ngừng lại hai cái hung tàn tử vong quạ đêm. Người bù nhìn trước người là một cỗ thi thể. Nhìn cách ăn mặc, có điểm giống trộm mộ. Đông tử trơ mắt nhìn. Cái này trộm mộ linh hồn bị quất lấy ra ngoài. Sau đó bị cái kia ngọn màu xanh lục cũ kỹ đèn lồng thôn phệ. Nhưng mà, đây cũng không phải là trộm mộ điểm cuối cuộc đời. Bị cái kia quỷ dị đèn lồng thôn phệ hết về sau. Trộm mộ linh hồn cũng không có tiêu vong, mà là bị đèn lồng bên trong ngọn lửa xanh lục không ngừng thiêu đốt lấy. Phát ra thảm thiết đến cực hạn kêu thảm. Có thể nhìn thấy tại cỗ này thống khổ dưới. Trộm mộ linh hồn hoàn toàn bóp méo. Bộ dáng so oán linh còn đáng sợ hơn. Càng kinh khủng chính là, đèn lồng bên trong giống hắn dạng này linh hồn còn có rất nhiều. Đông tử ngây dại, hắn tê cả da đầu, hàm răng run lên, hoảng sợ sau khi trong lòng của hắn có 10.000 đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Đông tử không biết mình là may mắn hay là bất hạnh. An thành đặc sự cục đang điều tra người bù nhìn thời điểm, phi thường khát vọng thấy nó một lần, nhưng là làm sao điều tra, đều không tìm thấy người bù nhìn tung tích. Đến nay chưa từng cùng người bù nhìn chạm qua mặt. Đông tử ngược lại tốt, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liên tục hai lần gặp được cái này kinh khủng người bù nhìn. Hơn nữa còn đều là tiếp xúc thân mật. Lần thứ nhất tại xe buýt quỷ bên trên, đông tử thậm chí cùng nó xưng huynh gọi đệ bắt chuyện, lần thứ hai lại là mình chủ động tìm tới cửa. Hắn đến cùng đang làm gì a? Nghĩ đến cái này, đông tử hận không thể cho mình một bàn tay. Lúc này, người bù nhìn trong tay đèn lồng đã triệt để cắn nuốt hết cái kia trộm mộ linh hồn. Nó dẫn theo đèn lồng, chậm rãi quay đầu hướng đông tử nhìn lại. Người bù nhìn đầu vai hai cái tử vong quạ đêm cũng cùng nhau quay đầu nhìn về phía đông tử. Ánh mắt bên trong hung tàn cùng dữ tợn vô cùng dọa người. Tại ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đông tử một cái cơ linh, bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Hắn quay đầu phi nước đại, muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà chạy không có mấy bước, liền dừng lại, bởi vì, người rơm kia lại xuất hiện ở đông tử phía trước. Lần này đông tử không có do dự, thay cái phương hướng tiếp tục chạy, kết quả chạy lấy, người bù nhìn lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, nó trong tay cái kia ngọn cũ kỹ đèn lồng. Kẹt kẹt lung lay, phảng phất là đông tử đòi mạng khúc. Lúc này, đông tử từ bỏ vùng vẫy. Hắn xem như xem minh bạch, người rơm này căn bản không phải hắn có thể thoát khỏi. Đơn giản hòa hội thuấn di. Nghĩ đến cái này, đông tử mắt trợn trắng lên, thuận thế hướng đất hoang bên trên khẽ đảo, khí tức hoàn toàn không có. Rất nhanh, trên thân thể của hắn nổi lên mảng lớn thi ban. Không biết, còn tưởng rằng hắn là một bộ chết đi đã lâu thi thể đâu. Nhưng là lần này, người bù nhìn không có trực tiếp rời đi, mà là từng bước một hướng hắn đi tới. Trần Mặc bận rộn một đêm, góp nhặt không ít nghiêm trọng phạm có 7 tông tội linh hồn. Những này nghiệp chướng nặng nề linh hồn, đối với thất tội U Minh Đăng tới nói vô cùng mỹ vị. Thất tội U Minh Đăng cùng Trần Mặc có chút tương tự. Trần Mặc hấp thu hoảng sợ mạnh lên, thất tội U Minh Đăng hấp thu đau đớn mạnh lên. Những linh hồn này bị thôn phệ tiến đèn lồng trung hậu cũng sẽ không chết đi. Mà là vĩnh thế trầm luân tại vô tận thống khổ cùng tra tấn bên trong. Cho thất tội U Minh Đăng cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Một đêm bận rộn, để thất tội U Minh Đăng độ sáng tăng lên gấp bội. Ánh đèn phóng xạ phạm vi mở rộng đến 200 mét. Dùng cái này sắc trời đã nhanh muốn sáng lên. Vừa rồi cái kia trộm mộ đã là Trần Mặc mục tiêu cuối cùng. Nguyên bản hắn dự định làm xong liền kết thúc công việc. Ai biết thôn phệ hết cái này linh hồn đồng thời, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Trần Mặc trong tầm mắt. Là xe buýt quỷ bên trên tự xưng đông tử người trẻ tuổi, bởi vì đông tử cùng Trần Mặc nói qua không ít lời nói. cho nên Trần Mặc đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng Trần Mặc nhớ rõ ràng, hắn đã chết, làm sao hiện tại lại sống tới đâu? Trần Mặc có chút hiếu kỳ, mà Trần Mặc hiếu kỳ, đối với Đông Tử tới nói liền là tai họa ngập đầu lần này. Đông Tử giả chết sau Trần Mặc không có rời đi, mà là đi tới trước người hắn. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ lấy hắn, nhìn ngang nhìn dọc, bên trên nhìn xem nhìn, thấy thế nào đều giống như một cỗ thi thể. Gia hỏa này giả chết công phu, thật đúng là nhất tuyệt. Nhưng là có lần trước kinh lịch, Trần Mặc đã không tin tưởng Đông Tử thật đã chết. Quỷ dị là không có trí tuệ, dựa vào một tay giả chết, Đông Tử có thể tránh né rơi rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là Trần Mặc lại không phải dễ gạt như vậy. Hắn đem thất tội U Minh đang phóng tới Đông Tử phía trên, công suất mở tối đa, màu xanh lục ánh sáng bao phủ Đông Tử toàn bộ thân thể. Đang tại giả chết Đông Tử đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, như có một cỗ lực lượng tại nắm kéo linh hồn của hắn, muốn đem linh hồn của hắn cưỡng ép tách ra bên ngoài cơ thể. Song song, đây là cái gì thủ đoạn? Lần này thật chết chắc rồi. Mặc dù Đông Tử vẫn như cũ là một bộ không nhúc nhích thi thể, nhưng là trong lòng đã hoảng sợ gào lên. Tại thất tội U Minh đang chiếu dọi xuống, linh hồn hắn rung chuyển, tựa như lúc nào cũng sẽ ly thể dưới loại trạng thái này. Đông Tử một điểm sức chiến đấu đều không phát huy ra được. Chỉ có đem hết toàn lực tài năng cam đoan linh hồn ổn định, không đến mức bị rút đi linh hồn. Một bên khác, Trần Mặc giơ thất tội U Minh đăng, yên lặng chằm chằm vào Đông Tử. Bất quá chờ đợi trong chốc lát về sau, thất tội U Minh đăng cũng không có đem Đông Tử linh hồn rút ra. Cái này kỳ thật tại Trần Mặc trong dự liệu, thất tội U Minh đăng ánh đèn có thể công kích sinh linh linh hồn, đối mặt người nhỏ yếu thời điểm, thậm chí có thể trực tiếp rút ra mục tiêu linh hồn. Nhưng là Đông Tử thực lực cũng không yếu, hắn dù sao cũng là một cái đê cấp ngự linh giả, đặt ở Vân Đô đặc sự cục, đều là tiểu đội trưởng cấp bậc nhân vật. Thất tội U Minh đăng có thể cho hắn đánh mất tất cả sức chiến đấu, nhưng lại không thể trực tiếp rút đi linh hồn của hắn. Đương nhiên, các loại Trần Mặc đem thất tội U Minh đăng uy lực tăng lên cao, hẳn là liền có thể trực tiếp rút ra đê cấp ngự linh giả linh hồn. Nhưng lúc đó, thất tội U Minh đăng ánh đèn chỉ sợ đã có thể trực tiếp để C cấp ngự linh giả đánh mất sức chiến đấu. Hiện tại thôi đi, thay cái thủ đoạn đối phó Đông Tử tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Mặc thu hồi thất tội U Minh đăng, lấy ra lưỡi hái tử thần, ngọa tào. Cảm ứng được một màn này, Đông Tử trong lòng lần nữa phi nước đại qua một vạn con thảo nê mã. Nhưng là hắn khẽ động cũng không thể động, cũng không dám động. Đông Tử chỉ có thể đem thân thể ưỡn lên thẳng tắp, tiếp tục giả vờ chết. Trần Mặc cũng mặc kệ hắn có phải hay không đang giả chết. Dài 3 mét lưỡi hái tử thần trực tiếp hướng hắn bổ xuống. Nửa phút đồng hồ sau, Đông Tử biến một đống lớn thịt nát, liều đều liều không nổi cái chủng loại kia. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Mặc lại ngồi chờ trong chốc lát, xác định Đông Tử thật không có cách nào xác chết vùng dậy về sau, mới phủi mông một cái rời đi. Trước khi đi, trên bả vai hắn hai cái tử vong quạ đêm đem hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Trong mắt huyết sắc càng phát ra tiên diễm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.